Xuyên về thay Nguyệt lão xe duyên. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trên dưới Cao phủ chạy tới chạy lui loạn cào cào cả lên. Khiết An giúp A Tuyết chỉnh lại y phục và trang điểm. Tiểu Mai và Tiểu Đào sau khi giúp A Tuyết vấn tóc và cài châm thì quay sang giúp Khiết Anh và mọi người thay y phục cùng trang điểm. Túc Chân với bộ y phục màu lục với họa tiết chim hạc trắng xinh đẹp cùng mái tóc vấn gọn kèm vài chiếc châm ngọc quý giá đang vội vàng xuống bếp xem. Lại thức ăn, Dương Thanh với bộ y phục trắng viền đỏ cùng họa tiết vân mây tinh tế. Khoát ngoại y đỏ được may khéo léo từng đường kim mũi chỉ càng khiến ông toát lên khí chất nho nhã được Khiết Anh đưa đến chiếc ghế dành cho thông gia. Bên tân nương ngồi nhận lễ bái của nghĩa tế. Vĩnh Ninh và Tử Hạo đứng thay A Tuyết nhận lễ vật của khách quan. Nghiêm Trung với bộ y phục màu xám thanh tao với họa văn được thêu tỉ mỉ trên tà áo càng toát lên khí chất oai phong của một đại tướng quân. Ông cùng Lâm Mặc với Lam Y đơn giản cùng đứng trước cổng hoa chào khách theo an bài của Khiết Anh. Mặc dù A Tuyết chỉ là dân nữ bình thường nhưng lại được Cao gia nhận làm họ hàng, vì vậy mà khách quan đến tham dự cũng toàn là quan tước trong triều cùng bạn bè thân thuộc. Thế Bảo cùng đế hậu và đoàn người đông nhạc đến trước cửa phủ. Vốn là hỷ sự đã khiến mọi người quan tâm thì nay hôn lễ này lại khiến bá tánh tập trung đến xem một hôn lễ với phong tục lạ nhất từ trước đến nay. Khiết Anh sắp xếp Tiểu Mai, Tiểu Đào, Khiết An, Vĩnh Ninh và nàng đứng thành hàng ngang ra nhận quà. Sau khi trao xong thì nàng ra hiệu cho Thế Bảo bước lên. Khiết Anh cho một nha hoàn dìu A Tuyết bước đến rồi cùng nắm tay y bước vào đại sảnh. A Tuyết hôm nay khoát trên mình bộ hỷ phục do chính Khiết Anh chọn lựa. Đầu phủ khăn che mỏng được thêu long phụng hòa viên. Trên người là một thân hỷ phục đỏ thắm với hoa văn phượng hoàng màu vàng óng ánh được thêu tỉ mỉ trên nền vải đỏ sống động cứ như đang sải cánh tung bay vậy. Ngoại y vời tà áo kéo dài điểm hình phượng hoàng đang uốn lượn như nhay múa trên nền lụa đỏ bắt mắt. Trên tay A Tuyết còn cầm một bó hoa to. Đoàn Bưng Quả xoay người đi trước. Thế Bảo hôm nay với bộ hỷ phục truyền thống của Đông Nhạc Quốc được thêu hình rồng uốn lượn quanh thân. Cùng với ngoại bào thêu rồng vàng ẩn hiện dưới họa tiết vân mây càng thu hút ánh nhìn. Y sánh đôi cùng A Tuyết cất bước vào sau và cuối cùng là khách mời Đông Nhạc. Tử Hàn theo sắp xếp của Khiết Anh đưa tay phòng ám khí lên từng túi lụa nhỏ phía trên cao theo từng bước chân của Thế Bảo và A Tuyết đến tận đại sảnh, từng cánh hoa rơi hòa vào những cơn gió nhẹ khiến không khí càng thêm lãng mạn. Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều ao ước mình cũng sẽ có được một hôn lễ hoành tráng như vậy. Khiết Anh và mọi người đặt mâm quả lên trên bàn rồi mời đế hậu và mọi người an tọa xuống vị trí của mình. Thế Bảo và A Tuyết cúi đầu chào ra mắt hai bên tồi được gia nhân mang trà đã chuẩn bị sẵn lên để cả hai dâng trà cho thông gia hai nhà và sau đó là được Nghiêm Trung mời tất cả ra dùng tiệc. Thế Bảo và A Tuyết phải đi đến từng bàn nhận rượu mừng của các khách quan được mời đến nhằm cầu chúc hôn nhân may mắn. Trọn vẹn, cách chương.